Luân hồi nhạc viên, chương 549, 38, thái độ vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Nhẫn Thôn, bảo tạc qua đi 5 phút gây mũi mùi khói thuốc súng tràn ngập. Cát Nhẫn Thôn biên giới kiến trúc đại lượng sụp đổ, chung quanh núi hình vòng cung trên vách tràn đầy vết rách cứu. Cứu mạng, có ai không, chân của ta. Một khối cự thạch rung động, một tiếng vang ầm ầm bị đẩy lên một bên. Tê Mari, không có sao chứ. Kankuro 10 ngón bên trên dọc theo chakra tuyến, hắn chính tiến hành chiến hậu công việc cứu viện. Khụ khụ khụ, Tê Mari liên tục ho khan, đương nàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía lúc, thứ nhất y nghĩ là đây là đâu. Nơi này thật là Cát Nhẫn Thôn, Tê Mari phụ ẩn tán lạc mấy cỗ xác chết cháy, chung quanh kia đổ nát thê lương không một không tại kích thích thần kinh của nàng. Nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt lấy một bên Kankuro cánh tay. Gara ở đâu? Nghe được Tê Mari vấn đề này, Kankuro cúi đầu xuống, răng cắn vang lên kèn kẹt. Phong ảnh đại nhân bị hiểu tặc nhân bắt đi. Một tên nửa người dưới thể bị tặc nát nữ tính Cát Nhẫn gian nan thở dốc, kia tràn đầy máu tươi bàn tay hướng Tê Mari. Tê Mari bước nhanh đi lên trước, bắt lấy tên kia nữ Cát Nhẫn tay. Nhất định phải cứu trở về, phong ảnh lớn. Đang khi nói chuyện, tên này nữ Cát Nhẫn mất đi âm thanh, cánh tay bất lực rủ xuống. Đây là Tê Mari bạn thân, tốt nhất bằng hữu. A, Tê Mari ngửa mặt lên trời hô to, nước mắt từ gương mặt trượt xuống. Sau một hồi, tâm tình của nàng bình phục. Kankuro, làm sao? Kankuro tựa hồ phát hiện Tê Mari có chút không đúng, nghĩ biện pháp hướng Konoha cầu viện. Bọn hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn, hiểu tặc nhân nhất định phải nỗ lực đại giới. Baki lão sư đã cầu cứu. Có hòa bình từng cây ước tải, Konoha sẽ không ngồi yên không lý đến. Kankuro trong mắt cũng hiện hiện hào quang cừu hận, tên kia dưới bóng đêm cầm trong tay trường đao, đứng ở trên không thân ảnh đã lạc ấn ở trong đầu hắn, đối phương phía sau ánh trăng tựa hồ bị nhuộm thành huyết màu đỏ, bị Cát Nhẫn máu nhuộm thành màu đỏ. Konoha thôn, Hokage đại lâu văn phòng bên trong, tại Cát Nhẫn thôn cầu viện 2 giờ về sau. Năm đời Hokage Sunet biết được tin tức này. Yên lặng, Cát Nhẫn thôn còn cung cấp cái khác tin tức sao? Sunet người mặc rộng rãi áo lục, kia đối hảo nhũ lại không cách nào che giấu. Mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, có thể dung mạo không có chút nào vẻ già nua, bộ dáng tựa như một tên 20-30 tuổi thành thục nữ nhân. Sunet đại nhân, đây là tập kích Cát Nhẫn thôn 3 người cụ thể tình báo. Hokage thư ký yên lặng đưa lên 3 phần tư liệu. Cái này không phải là cạm bẫy đi. Sunet tham gia qua lần thứ 2 nhẫn giới chiến tranh, nàng đối Cát Nhẫn thôn ấn tượng không thế nào tốt. 3 tên này, một tên ngồi ở Sunet đối diện tóc trắng nam nhân mở miệng, là vừa về Konoha không lâu Jiraiya. Thế nào Jiraiya? Sunet nghi ngờ nhìn về phía Jiraiya. Ta trước đó liền là cùng 3 người này giao thủ. Cái gì? Sunet ngồi thẳng thân thể, cầm lấy trên bàn công tác kia 3 phần tư liệu cẩn thận xem xét. Lúc này Hokage làm việc bên trong còn có người khác, một tên tóc vàng thanh niên, một tên tóc hồng nữ nhẫn, cùng một tên tóc trắng che mặt ninja. 3 người theo thứ tự là kịch bản nhân vật chính Uzumaki Naruto, chữa bệnh ninja Haruno Sakura, cuối cùng là có copy ninja chi danh Kakashi. 3 người này đều không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Naruto cùng thời kỳ thiếu niên có chút khác biệt, gặp chuyện mặc dù vẫn còn có chút xúc động, nhưng sẽ không ngạc nhiên, trải qua cùng Jiraiya 3 năm tu hành, hắn rõ ràng thành thục một chút. Cát Nhẫn thôn phản nhẫn Sasori, làng đá phản nhẫn Deidara, còn có. Không sử dụng nhẫn thuật ninja bạch giả, gia hỏa này là hiểu thành viên dự bị, Sunet bỏ xuống tô hiểu văn kiện, bắt đầu cẩn thận xem xét Sasori cùng Deidara văn kiện. Đây đều là rất có danh khí phản nhẫn. Cát Nhẫn thôn truyền cho Konoha tình báo chỉ có bị tập kích cùng phong ảnh bị bắt. Cụ thể tình báo cũng không có giới thiệu, bởi vì quá mất mặt. Jiraiya cầm lấy trên bàn tô hiểu tư liệu. Sunet, gia hỏa này cũng không phải cái gì thành viên dự bị. Sunet ngẩng đầu nhìn về phía Jiraiya, sử dụng nhẫn đao ninja mặc dù không yếu, có thể nhịn thuật cùng thể thuật mới là ninja chủ lưu phương thức chiến đấu. Jiraiya do dự một chút, tướng quần áo nút thắt giải khai, lộ ra còn quấn băng vải vết thương. Giải khai dây băng, một đạo rưỡi mét bao dài, sâu có thể đụng xương kinh khủng vết thương xuất hiện. Đạo này vết thương rất dữ tợn, trên vết thương mơ hồ còn có huyết kế. Đây chính là tên kia lưu lại cho ta, nếu như không phải trốn tránh kịp thời, ta sẽ bị chảm phá trái tim. Sunet nhìn thấy Jiraiya trước ngực vết thương sau cau mày, trên tay lục quang chớp động, một tay đặt tại Jiraiya trên lồng ngực. Loại thương thế này, một bên Haruno Sakura nhìn thấy Jiraiya kia nhìn thấy mà giật mình vết thương sau có chút hãi nhiên, nàng là chữa bệnh ninja, biết loại thương thế này nghiêm trọng đến mức nào. Jiraiya không chết chỉ có thể nói rõ hắn sinh mệnh lực ương ngạnh. Xương sườn đều đoạn mất, làm sao không còn sớm cùng ta nói. Sunet sắc mặt có chút không vui, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngươi trở thành Hokage sau bận quá, cho nên liền không có làm phiền ngươi. Jiraiya rực rỡ cười một tiếng, gãi đầu một cái. Ngớ ngẩn, Sunet chửi nhỏ một tiếng, động tác trong tay không ngừng. Sau một hồi, Jiraiya sắc mặt hồng nhuận một chút. Vết đau khôi phục một chút. Sunet, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Jiraiya đang do dự phải chăng muốn đích thân đi trợ giúp Cát Nhẫn Thôn, hắn còn có cái khác chuyện quan trọng mang theo. Tựa hồ nhìn ra Jiraiya ý nghĩ, Sunet đối Jiraiya thấp giọng nói ra. Trước đó sự kiện kia điều tra thế nào? Đã có chút manh mối, hiểu tổ chức hang ổ rất có thể là tại Vũ Nhẫn Thôn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Vũ Nhẫn Thôn. Đúng, Sunet mặt lộ vẻ do dự, trực tiếp điều động bộ đội tiến về Vũ Nhẫn Thôn rất không có khả năng, vậy sẽ sinh ra ngoại giao mâu thuẫn. Lần này nhiệm vụ, không, Sunet đánh gãy Jiraiya, tiếp tục điều tra hiểu tổ chức tồn tại một ngày, liền có khả năng tập kích Konoha. Ta luôn có loại cảm giác, Cát Nhẫn Thôn chuyện này chỉ là cái bắt đầu, mà lại tiếp viện của chúng ta chỉ là tại tỏ thái độ, khoảng cách quá xa. Jiraiya gật đầu. Sunet cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ, coi như trợ giúp Cát Nhẫn Thôn cũng không nhất định sẽ chiến đấu, đây là thái độ vấn đề. Biết, Jiraiya đứng dậy rời đi, mặc dù trợ giúp Cát Nhẫn Thôn rất trọng yếu, nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Cát Nhẫn Thôn là minh hữu không giả, nhưng đây chẳng qua là minh hữu, không có chuyện nhà mình trọng yếu. Trợ giúp nhất định đi, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sunet mặt lộ vẻ khó xử. Bây giờ trong thôn đại bộ phận thượng nhẫn tiểu đội đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có rời đi đều muốn đóng giữ Konoha. Dù sao hàng xóm Cát Nhẫn Thôn vừa bị tập kích, Konoha muốn tăng cường đề phòng, huống chi gần nhất Hỏa Chi Quốc bên trong trống rỗng xuất hiện rất nhiều thế lực thần bí. Sunet bà Naruto mở miệng, Sunet trên trán tựa hồ bạo khởi một cái giếng hào, kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi còn dám gọi lão nương bà liền đem ngươi treo lên rút. Nữ nhân đều rất quan tâm tuổi tác, Hokage cũng không ngoại lệ. Chuyện gì, Sunet ngữ khí không hề tốt đẹp gì, Naruto rực rỡ cười một tiếng, tựa hồ biết nói nhầm. Để chúng ta thứ bảy ban đi thôi, Naruto vừa về Konoha không lâu, ra ngoài tu hành 3 năm, đang chuẩn bị đại triển thân thủ. Cái này, Sunet do dự, nàng trước đó nghe Jiraiya nói qua, hiểu tổ chức tựa hồ tại mưu đồ vĩ thú. Từ một đuôi nhân trụ lực bị trói đi chuyện này nhìn, tin tức này đã chứng thực. Một nan đề bày ở trước mắt, hiện tại trong thôn không người có thể dùng, rất nhiều thượng nhẫn tiểu đội đi ra ngoài chưa về, thứ bảy ban tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Sunet vừa gõ bàn làm việc, phát ra phanh một tiếng. Có thể, các ngươi làm tiền trạm bộ đội đi trợ giúp, hiện tại hỏa tốc chạy tới Cát Nhẫn Thôn. Vâng, Kakashi gật đầu. Mang theo Naruto cùng Sakura rời đi Hokage văn phòng. Sunet đại nhân, dạng này thật không có vấn đề sao? Yên lặng tựa hồ có chút không yên lòng. Cái gì không có vấn đề? Sunet nghi hoặc nhìn yên lặng, trên mặt dáng tươi cười. Liền là để Naruto đi trợ giúp. Nghe yên lặng, Sunet lắc đầu. Từ Konoha chạy tới Cát Nhẫn Thôn muốn 3 ngày thời gian. Coi như Kakashi ban không ngủ không nghỉ đi đường. Cũng cần 2 ngày chi phối. Chúng ta phái người đến Cát Nhẫn Thôn chỉ là một cái thái độ, hiểu tổ chức bắt nhân trụ lực sau sẽ không cản rỡ đến lưu tại Sa Chi Quốc phụ cận. Cách chương.